Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, chương 57, quốc cơ cáo biệt. Thượng, thời gian đã tiến vào tháng 11, giải đấu thi đấu dày đặc lên, đàn công tác nhưng vẫn y như cũ, đem huấn luyện tất cả đều giao cho Chris Church, chỉ là tình cờ chỉ điểm một chút út, trải qua cùng Arsenal thi đấu. Mọi người đều biết do út một trọi một kèm người phòng thủ lợi hại bao nhiêu. Khuyết điểm ở phòng thủ vị trí triển lãm trên. Vì lẽ đó hiện đang huấn luyện viên tổ có ý thức giảm thiểu kèm người luyện tập. Mà để út nhiều tham gia cướp vòng game. Luyện tập hắn phòng thủ cảm giác vị trí. Đan cùng Chris Church đều đồng ý do út là phòng thủ thiên tài. Chỉ cần huấn luyện được rồi. Nhiều tham gia thi đấu tích lũy kinh nghiệm. Tiểu tử này tiền đồ vô lượng. Mặt khác, Đan cũng đem càng nhiều sự chú ý tìm đến phía tương lai. Tuy rằng Evan chưa nói cho hắn biết trở về sáng tỏ ngày. Đan chính mình suy tính ra cũng có thể ở kỳ nghỉ mùa đông khoảng trường. Trái phải, lại muộn liền không còn tác dụng gì nữa. Sớm một chút, không biết Evan có hay không làm xong hắn trong kế hoạch sự tình đây. Phảng phất vì nghiệm chứng Đan ngày đó ở trên lưới tìm tòi ra đến tư liệu. Nottingham Forest cổ phiếu giá cả tiếp tục ngã xuống. Đã rơi xuống tới 19 một xu. Hắn biết, Evan nên động thủ. Không, có thể đã động thủ. Như vậy chính mình cũng nên động thủ. Thăm dò cầu thủ là bất kỳ một nhà nghề nghiệp câu lạc bộ bóng đá bên trong đều thiếu không được. Nhân viên bố trí, bọn họ biết rõ nào đó địa bóng đá hoàn cảnh. Bọn họ giao tế rộng hiện ra, tin tức linh thông, ánh mắt độc đáo, chính là đội bóng cung cấp mới mẻ huyết dịch không thể thiếu nghề nghiệp. Dưỡng một cái thăm dò cầu thủ cần phải hao phí tiền cũng không phải số ít. Chi tiêu không chỉ là thăm dò cầu thủ tiền lương, còn bao gồm tiền đi lại, tiền thuê, thiết bị phí, thậm chí là thu mua cầu thủ người nhà kinh phí hoạt động. Khủng hoảng kinh tế bên trong Forest hiển nhiên không có tâm sự đi quản thăm dò cầu thủ môn. Cho nên lúc đó đi không ít người. Bây giờ lưu lại chỉ có 3 người 58 tuổi lão thăm dò cầu thủ Ian. Từ đồ lôi, Muller, Ian Huyền Storymore, 35 tuổi Davy, Johnston, De Avenue Huyền Johnston, 43 tuổi Colin, Hút Tốn, Colin Huyền Hút Son. Sau hai người thời gian dài ở bên ngoài, thậm chí đều không đúng Nottingham người địa phương. Bọn họ cùng câu lạc bộ địa liên hệ chính là không định kỳ viết thư về tới nói rõ chính mình lại ở nơi nào chỗ nào phát hiện đến ưu tú tuổi trẻ tuyển thủ. Đồng thời phụ trên người kia đá bóng video nếu như điều kiện cho phép. Nếu muốn ở đội bóng trụ sở huấn luyện bên trong tìm tới bọn họ hầu như là không thể. Một cái khác thăm dò cầu thủ tư đồ lôi, Muller tiên sinh, bởi vì phụ trách Nottingham chu vi cầu thủ công việc siêu tầm. Vì lẽ đó trên lý thuyết tới nói nên còn tình cờ có thể ở trụ sở huấn luyện bên trong nhìn thấy. Đan hồi ức một hồi, hắn từ khi trở thành một tiến đội huấn luyện viên trưởng tới nay, còn không có ở Vinvolder từng thấy tư đồ lôi. Muller tiên sinh cứ việc có người nói đoạn thời gian đó tư đồ lôi. Muller ở trụ sở huấn luyện bên trong là từng xuất hiện. Người này hành tung bất định. Hiện tại chính mình cần hắn địa trợ giúp. Chẳng lẽ muốn ở trụ sở huấn luyện ôm cây đợi thỏ sao? Đan quyết định đi tìm Walker. Cái tên này nhất định biết tư đồ lôi Muller số điện thoại cùng gia đình địa chỉ. Ở câu lạc bộ không tìm được. Liền gọi điện thoại đi nhà hắn. Đến nhà bái phỏng. Nghĩ đến liền làm. Đan không lo lắng chút nào hiện tại đi đội chủ lực sân huấn luyện sẽ ở bên sân đụng tới Collymore. Sau đó mọi người đều lúng túng. Bởi vì hắn biết vào lúc này Collymore ở sân huấn luyện một bên xuất hiện xác suất vô hạn tiếp cận. Linh, đội bóng thành tích không được. Tên ngu xuẩn kia có chút vò đã mẻ không sợ rơi ý tứ. Khi hắn đi tới đội chủ lực sân huấn luyện một bên thời điểm. Đội bóng huấn luyện đã kết thúc. Các cầu thủ hoặc là ở bên trong phòng thay đồ tắm rửa thay y phục. Hoặc là đã rời đi trụ sở huấn luyện. Hắn nhìn thấy Walker cùng một ông già đứng chung một chỗ. Tâm tình tựa hồ cũng không quá cao. Lão già quay lưng Đan. Không ngừng mà lắc đầu. Quốc Cơ thì lại ở nhiều lần nói gì đó. Đan bước nhanh đi lên. Cùng đối mặt hắn, Quốc Cơ vẫy tay ra hiệu. Quốc Cơ nhìn thấy hắn, đối với lão già nói cái gì? Hướng về Đan đi tới. Tony, nghĩ như thế nào đến tới nơi này tìm ta? Ta nhớ rằng ngươi từ khi đi tới đội thanh niên, có thể một lần cũng không có tới qua nơi này. Đương nhiên, người biết, ta không muốn gặp lại Colimore tên kia. Có điều ta hôm nay tới là có chuyện tìm ngươi. Desa, người biết Ian, Tư Đồ Lôi, Miller địa số điện thoại cùng gia đình địa chỉ sao? Đan hỏi, nghe được Đan nói ra tên. Quốc Cơ sửng sốt một chút sau đó cười nói. Ngươi tới được thật là khéo. Tony, hắn dùng ánh mắt ra hiệu Đan xem phía sau lão già kia. Thấy hay không? Hắn là ai? Đan nghi ngờ hỏi. Người ngươi muốn tìm, Ian, Tư Đồ Lôi, Miller tiên sinh, đội bóng thủ tịch thăm dò cầu thủ. A, cảm tạ thượng đế. Đan vỗ vỗ tay. Thật đúng dịp a, chính mình cần hắn địa thời điểm. Hắn liền xuất hiện ở trước mặt mình. Cũng cảm tạ ngươi, Desa. Hắn vỗ vỗ Quốc Cơ vai. Hướng về lão già kia đi đến. Này, Tony. Nhưng là, Đan phảng phất không nghe thấy Quốc Cơ. Tiếp tục hướng phía trước đi. Nhìn bóng lưng của hắn, Quốc Cơ thở dài. Quên đi, Tư Đồ Lôi. Miller nhìn thấy một người trẻ tuổi hướng mình đưa tay đi tới. Trên mặt mang theo nụ cười. Là muốn nắm tay sao? Liền hắn cũng duỗi ra chính mình địa tay. Tư Đồ Lôi, Miller tiên sinh, thật hân hạnh gặp ngài. Ta là Tony, Đan, đội thanh niên chủ quản. Đan tự giới thiệu mình. Ta nghe nói qua ngươi. Đan tiên sinh, Miller gật gù, tốc độ nói chậm chậm mà nói rằng. 58 tuổi hắn tóc trắng phơ, trên mặt khe nhằng nhịt khắp nơi. Cặp kia phát hiện vô số thanh niên tuấn kiệt con mắt hãm sâu với trong hốc mắt. Hoàng hôn dưới nhìn không rõ lắm. Nhưng Đan tình cờ vẫn là có thể từ cái kia trong bóng tối nhìn thấy một chút ánh sáng né qua. Ngươi tìm ta có chuyện gì không? Mò ung dung thong thả địa hỏi. Đan cười cợt, là như vậy. Ta nghĩ xin mời Miller tiên sinh giúp ta tìm một người. Hắn lời còn chưa nói hết. Miller liền lắc đầu từ chối hắn thỉnh cầu. Thật xin lỗi, Đan tiên sinh, ta đã quyết định về hưu. Cái gì? Đan coi chính mình nghe lầm. Bên cạnh Quốc Cơ đi tới. Thở dài, Miller tiên sinh tìm đến ta. Chính là nói chuyện này. Ta nghĩ khuyên hắn thay đổi chủ ý. Nhưng hiện tại xem ra không có khả năng lắm. Hắn nhún nhún vai, rất bất đắc dĩ. Có thể, Đan trên dưới đánh giá một phen Tư Đồ Lôi. Miller. Có thể ngài thân thể nhìn qua còn rất tuyệt. Không một chút nào so với những người nghề nghiệp cầu thủ kém. Miller khẽ mỉm cười. Cảm tạ Đan tiên sinh khích lệ. Nếu như ngươi là chỉ hiện tại những người nghề nghiệp cầu thủ. Hắn chỉ xa xa từ phòng thay. Đồ đi ra. 3322 hướng đi bãi đậu xe địa Forest cầu thủ. Ta nghĩ ta thậm chí còn so với bọn họ càng có thể chạy. Có điều ta chỗ này. Hắn lại chỉ trái tim của chính mình. Mệt mỏi, Đan rõ ràng, lại là một cái bị Forest liên tục gây gâu thành tích cùng không nhìn thấy tương lai hắc ám đánh bại. Người, đối mặt cái này vì là đội bóng cống hiến hơn 30 năm năm tháng lão nhân. Hắn còn có thể yêu cầu cái gì đây? Hắn có thể ở đây nói, đừng lo lắng. Miller tiên sinh, ta lập tức liền sẽ trở thành chủ nhân của nơi này. Đến thời điểm Forest nhất định tiền đồ sán lạn sao? Hắn không thể, bởi vì hắn chính mình cũng không biết tương lai sẽ phát sinh cái gì. Không, có thể phải nói hắn biết tương lai trong vòng mấy năm. Một ít người vận mệnh, một số sự sẽ phát sinh. Nhưng hắn không biết mình tương lai địa vận mệnh. Liền ngày mai địa vận mệnh cũng không biết. Chủ tịch tiên sinh đồng ý sao? Đan có thể không muốn cái này kinh nghiệm phong phú lão thăm dò cầu thủ liền như thế rời đi. Hắn muốn tự mình giữ lại. Miller gật gật đầu. Là đĩa. Hắn đồng ý ta về hưu. Tên khốn kiếp này Evan đang làm gì? Người như thế là câu lạc bộ của cải. Nên tóm chặt lấy. Làm sao có thể thả hắn đi? Đan ở trong lòng mắng. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn Miller. hắn không muốn cứ thế từ bỏ. Tuy rằng Müller tiên sinh ngài đã quyết định về hưu, như vậy ta có thể không lấy tư nhân thân phận thỉnh cầu ngài giúp ta đi tìm một người. Müller nhìn một chút Đan, sau đó nói, có thể làm cho Đan tiên sinh như thế chấp nhất người. Ta cũng muốn gặp thầy. Này Toán đáp ứng rồi chứ? Đan nở nụ cười, hắn móc ra một tờ giấy đưa cho Tư Đồ Lôi. Müller, mặt trên viết muốn tìm người có tên tự Isut. Müller ghi nhớ mặt trên tên. Chỉ có cái này, không có cái khác. Đây là tính, vẫn là tên. Là tính. Ạch, tên của hắn ta ký không quá rõ ràng. Đan không có nói láo. Người này tính bởi vì có thể dịch ý thành tiếng Trung. Hắn mới nhớ kỹ. Đồng gỗ Isut. Còn cái kia tên, hắn là thật sự không nhớ rõ. Đan tiên sinh. Toàn nước Anh tính ít hút người đến hàng mấy chục ngàn nam nhân, nữ nhân, đại nhân, hài tử, lão nhân, thậm chí ngay cả quê hương của ngươi cũng gọi là ít hút. Müller lắc đầu một cái, loại này tìm người công tác không khác nào mò kim đáy biển. Hắn có chút muốn cự tuyệt, Đan vội vã nói bổ sung, ta còn có cái khác một ít tài liệu tương quan, tin tưởng có thể đối với ngươi đưa đến một ít trợ giúp. Müller tiên sinh, hắn đã từng là West Ham United đội thanh niên cầu thủ. Khoảng chừng mùa giải trước còn ở. Có điều ta ở trên mạng điều tra. West Ham hiện đang không có người này. Ta không biết hắn đi chỗ nào. Người này là Đan ở xuyên Việt đến trước liền biết. Có điều đó là bởi vì một lần trùng hợp. Trước đây hắn chưa từng nghe nói tên của người này. Hắn ở nước ngoài nổi danh video trang web YouTube tìm tòi Gareth Bale đá bóng video lúc. Lục soát một cái tập hợp vài cái rất có tiềm lực cầu thủ trẻ video tuyển tập. Tên là Best Huyền Young Huyền Player Huyền Outed Huyền The Huyền Premiership. Premier League ở ngoài tốt nhất cầu thủ trẻ. Trong đó có người này. Sau đó hắn ở FM07 bên trong chuyên môn tìm đến nhìn hắn số liệu. Kết quả để hắn giật nảy cả mình. Hoàn toàn một cách không ngờ, tên tiểu tử kia phi thường xuất sắc, làm tiền đạo mấy cái then chốt số liệu đều ở 17 trở lên. Phải biết này trong game nào đó hạng số liệu mắc điểm mới là 20A. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 57, quốc cơ cáo biệt. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Trương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,